Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Hắc Oa, Huyền Đan Tông là trong vực có tiền nhất tông môn, làm một cái luyện đan thế lực, tài phú so với Thiên Chú Thành còn muốn khoa trương. Cho nên, tại đấu giá hội lên, mua sắm khoa học kỹ thuật tối đa chính là bọn họ. Đến nỗi ẩn thế đại tộc đám suy nghĩ Huyền Đan Tông mang vào những vũ khí này tư tưởng chính là ăn. Gian, Huyền Đan Tông như đã biết nội tâm nhất định sẽ xì mũi coi thường. Bọn họ là luyện đan tông môn, vũ lực vốn sẽ phải yếu một ít, mà mua sắm khoa học kỹ thuật tiền cũng là dựa vào bọn hắn luyện đan lợi nhuận đến tiền, dùng để tăng cường chính mình. Lại xảy ra chuyện gì? Không có một chút tật xấu. Chiến cuộc vốn là ẩn thế đại tộc thắng thế, bọn hắn cũng có thể sắp thành công rút lui. Nhưng mà lúc 5-6 cái vệ tinh phóng ra pháo lên không, đem hỏa lực nhắm ngay bọn hắn, chiến cuộc lại sinh ra thật lớn biến số. Nguyên bản nội tâm vẫn có chút sốt ruột tông môn thế lực, vừa thấy cái này nhiều cái vệ tinh phóng ra pháo, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại liên tục từng đạo tia chớp bên trong, từng ẩn thế đại tộc mạnh nhất thiên kiêu đều là nghênh đón một phát vệ tinh phóng ra pháo. Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ Mộc, Phong Đô Trần bọn người là lộ ra cực kỳ thận trọng thân sắc, không dám chút nào chủ quan. Cái này vệ tinh phóng ra pháo, nghe đồn tại trong vực lòng đất sinh vật xâm lấn trong chiến tranh, thế nhưng là một pháo một cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Trong một chớp mắt trầm tĩnh sau khi từng tiếng oanh thiên liệt địa nổ mạnh vang lên, năng lượng bộc phát đưa tới cực kỳ to lớn sóng gió, hướng bốn phía mãnh liệt phủ kín tới, đem rất nhiều người thổi bay ra, uy lực thật là khủng khiếp. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng, vẻn vẹn chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Lúc hết thảy đều kết thúc thời điểm, bốn phía bụi mù chậm rãi tản ra, tầm mắt tài trở nên rõ ràng. Mấy cái ẩn thế đại tộc mạnh nhất thiên kiêu đám, đều là nhao nhao thở hổn hển, chật vật không chịu nổi, y phục trên người tổn hại không chịu nổi. Trên mặt có vết máu, thần sắc có chút hơi mù. Với tư cách nửa bước thiên cảnh ở dưới mạnh nhất tồn tại, nhưng mà tại đây một pháo phía dưới, bọn hắn đều trở nên như vậy chật vật. Vũ khí này uy lực đã mơ hồ có muốn vượt qua nửa bước thiên cảnh khuynh hướng, cho nên cho dù là bọn hắn cũng khó có thể không tổn thương chống cự ở. Giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng đều là không khỏi nổi lên vệ tinh phóng ra pháo nghiên cứu chế tạo người khương. Dự, cái này thật đúng là một cái quái vật. Bọn hắn trong lòng đều là hiện lên một ý niệm. Nếu như sau này cùng Khương Dự đối địch, nhất định không thể cho hắn đầy đủ cơ biết sử dụng ra như vậy vũ khí. Chúng ta Huyền Đan Tông vệ tinh phóng ra pháo như thế nào? Huyền Đan Tông nửa bước thiên cảnh đám đều là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Vệ tinh phóng ra pháo, tuy rằng không thể trực tiếp lại để cho ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám mất đi sức chiến đấu, Nhưng cũng là cho bọn hắn thật lớn hao tổn. Kế tiếp, Muốn thoát khỏi bọn hắn những thứ này tông môn thế lực truy kích, ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám có thể nói khó khăn bạo tăng. Tiếp theo pháo thời gian, đầy đủ chúng ta chấm dứt chiến đấu. Tần Dạ Nhất lạnh lùng cười nói, nội tâm tự nhiên là cực không cam lòng. Hơn nữa, hắn theo như lời chấm dứt chiến đấu, cũng không phải đem tông môn thế lực đám đánh lui, chỉ là nhóm người mình thành công lui lại. Chẳng qua là Tần Dạ Nhất kiêu ngạo, vạn không được có thể nói ra trốn chạy lời như vậy. Từng cái ẩn thế đại tộc mọi người tụ tập cùng một chỗ, Lúc này thế cục đối với bọn họ mà nói không thể lạc quan. Nguyên bản bọn họ là có năng lực từ tông môn thế lực dưới rút đi đấy. Chẳng qua là vệ tinh phóng ra pháo xuất hiện. Khó khăn lắm phá vỡ cái này cân bằng. Nếu như không phải Phong Đô Trần nắm giữ trong tay lấy vạn thú tông còn sót lại người. Đang mang vạn thú tông bảo khố. Tần Dạ nhất đám người là tuyệt sẽ không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục đấy. Làm cho mình lâm vào loại này bị động cục diện. Đoán chừng trực tiếp sẽ đem Phong Đô Trần cho ném ra ngoài rồi. Bất quá, đều đến lúc này, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Chẳng qua là hy vọng. Cuối cùng nhất Phong Đô Trần trong tay vạn thú tông còn sót lại người sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Mà lúc này, ẩn thế đại tộc một người khác, Phong Đô Trần nội tâm mới là phức tạp nhất đấy. Chỉ có một mình hắn biết rõ chân tướng. Cái kia vạn thú tông còn sót lại người đã hoàn toàn biến mất. Mà Tần Dạ nhất đám người ý tưởng nhất định rơi vào khoảng không. Phong Đô Trần cảm giác thật là không hiểu thấu. Chính mình sao vậy liền cõng như thế một cái oan ức. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thật vất vả tìm một đám người đến cùng mình cùng nhau lưng nồi. Kết quả, cái này nồi nấu cũng quá đen tối. Chính là Tần Dạ nhất bọn hắn đã đến cũng chưa chừng. Nếu là muốn lại để cho Tần Dạ nhất đám người biết rõ chân tướng, đoán chừng sẽ trực tiếp điên mất. Ẩn thế đại tộc cùng tông môn thế lực một cuộc đại chiến lần nữa đã bắt đầu. Chẳng qua là lần này, cực hạn chiến lực đã bị tổn thương ẩn thế đại tộc đám. Nhưng là lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Ẩn thế đại tộc đám, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, càng ngày càng nhiều người bị thương. Mạnh nhất mấy cái thiên kiêu cũng là thương thế trở nên càng thêm trầm trọng. Phong Đô Trần, thức thời đấy. Hay vẫn là nhanh lên đem vạn thú tông còn sót lại người cho giao ra đây. Tông môn trong thế lực, có nửa bước thiên cảnh hừ lạnh nói. Mà lúc này, vệ tinh phóng ra pháo đợt thứ hai thế công cũng sẽ phải chuẩn bị xong. Phong Đô Trần bất hồi ứng, nội tâm bực bội, coi như là hắn muốn giao. Vậy cũng phải có cái gì có thể giao a? Tần Dạ nhất. Bạch Đồ Mộc đám người trong lòng biệt khuất không thôi. Cái này tới tay vạn thú tông còn sót lại người. Chẳng lẽ tại đây sao đã bay. Tiện nghi bọn này tông môn thế lực người. Chiến cuộc giống như hồ đã đến kết thúc công việc thời khắc. Mà lúc này chiến trường một bên, một đoàn người cuối cùng xuất hiện. Rõ ràng là Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh mang theo tới Thiên Chú Thành đệ tử. Hặc hặc, tới sớm, không bằng tới trùng hợp. Phong Đô Trần, vội vàng đem vạn thú tông còn sót lại người giao ra đây. Khương Dự một cái bay không. Đối với Phong Đô Trần chính là giống to một tiếng. Một lời không hợp, liền muốn động thủ bộ dạng. Tông môn thế lực thiên kiêu đám. Ẩn thế đại tộc đám người, Phong Đô Trần, tông môn thế lực mọi người đều là sắc mặt khẽ biến thành màu đen. Trong lòng đều nhanh đem Khương Dự mắng chết rồi. Bọn hắn đánh cho như thế vất vả. Kết quả chiến đấu sắp kết thúc. Bọn này đã tương du. Vậy mà thật vừa đúng lúc chạy tới. Mà tông môn thế lực người, nội tâm đều là một hồi bất đắc dĩ. Cái này vệ tinh phóng ra pháo đợt thứ hai muốn đã đến. Thiên Chú Thành người lại xuất hiện. Bọn hắn ở đâu còn có cái gì hy vọng a? Tần Dạ nhất thần sắc hơi mù. Vẻ mặt vẻ dữ tợn. Hắn không cam lòng chính mình tại đây sao thất bại. Hơn nữa, hay vẫn là không hiểu xảo diệu đấy. Bị một cái cũng không có đã giao thủ địch nhân cách được thật xa đánh bại. Khương Dự, có bản lĩnh, sẽ tới cùng ta đơn đả độc đấu. Tần Dạ nhất phẫn nộ quát. Tần Dạ nhất như vậy khiêu khích. Thần kỳ đấy, Vậy mà khiến cho không ít ánh mắt của người đều là đã rơi vào Khương Dự trên người. Vừa rồi, cái kia vệ tinh phóng ra pháo uy lực vẫn rõ mồn một trước mắt. Khủng bố như vậy, Khương Dự thực lực của bản thân, cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu đây? Từ khi nửa năm trước trở về sau khi Khương Dự thực lực đến nửa bước thiên cảnh, nhưng mà thực sự chưa từng có lại ra tay qua, một lần cũng không có. Mọi người đối với Khương Dự thực lực không hiếu kỳ đó là giả dối. Lúc này, ẩn thế đại tộc bị thua đã là tất nhiên. Có thể sờ sờ cái này phá hư vương bây giờ đế, đương nhiên rất tốt. Đối với Tần Dạ nhất khiêu khích, mọi người nhìn chăm chú. Khương Dự tự nhiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại vung tay lên nói ra, chư vị tông môn thế lực thiên kiêu, mọi người hợp lực chiến đấu, có thể dựa vào số lượng thủ thắng, tại sao phải bằng chất lượng? Đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Nhiều người tông môn thế lực thiên kiêu đám đều là thần sắc tối sầm, thầm nghĩ cái này Khương Dự không chịu triển lộ thực lực coi như xong, hết lần này tới lần khác nói chút ít loại này ngụy biện. Tần Dạ nhất càng là thần sắc khó coi đến cực điểm, trong mắt tất cả đều là nổi giận chi sắc. Các ngươi không nên ép ta, Phong Đô Trần thấp giọng nói. Hiện nay bọn hắn có thể nói là không có biện pháp rồi. Đối với Phong Đô Trần mà nói, không ai để ý đến hắn. Khương Dự nhìn về phía Huyền Đan Tông mọi người, chư vị, đợt thứ hai vệ tinh phóng ra pháo, trực tiếp đem sự tình làm cho xác định. Huyền Đan Tông người nhưng là trợn trắng mắt, bọn hắn cũng không như vậy ngốc. Vạn Thú Tông còn sót lại người đã là bọn hắn tông môn thế lực vật trong túi, sau khi chính là bên trong tiêu hóa lợi ý, không thể nói trước, còn muốn tranh giành trên một tranh giành. Hiện tại nếu bắn vệ tinh phóng ra pháo, sau khi một đoạn thời gian, bọn hắn có thể đã chỗ với hoàn cảnh xấu rồi. Cho dù đoạn này thời gian cũng không dài, vệ tinh phóng ra pháo, nghĩ đến phá hư vương người nơi đây thêm nữa, hà tất nghĩ một đường làm một nẻo, dùng chúng ta Huyền Đan Tông đây này. Khương Dự lộ ra vẻ làm khó, tựa hồ có chút không quá tình nguyện, đưa mắt chung quanh, các ngươi xác định cái này cuối cùng nhất một kích, thật sự để cho ta tới. Nhiều người tông môn thế lực mọi người là nhẹ gật đầu đồng ý. Mặc dù lớn cục đã định, nhưng mà muốn dồn phục những thứ này ẩn thế đại tộc người, hay là muốn phí một ít công phu, Khương Dự có thể ra tay, tự nhiên là tốt. Khương Dự cười cười, có các ngươi gật đầu là được rồi. Không chút do dự đất lấy ra một cái vệ tinh phóng ra pháo, không có phóng tới không trung, mà là trực tiếp cánh tay cầm lấy, trở thành thương đến dùng. Đối với Phong Đô Trần đám người, Phong Đô Trần, ngươi không phải nói chúng ta không nên ép ngươi sao? Ta liền bức ngươi rồi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Khương Dự cười nhạt một tiếng nói ra, nói chuyện rất tùy ý, như là hay nói giỡn bình thường. Có bản lĩnh như thế này, vệ tinh pháo phát lúc bắn, ngươi đem Vạn Thú Tông còn sót lại người ném ra làm bia đỡ đạn a. Cam đoan một pháo liền oanh chết. Khương Dự hặc hặc cười, đem nói vừa xong, không có chút nào chờ đợi, liền lập tức mở ra vệ tinh phóng ra pháo. Một nhúm xanh thảm màu hào quang bắn thẳng về phía Phong Đô Trần đám người, mà tông môn thế lực đám người vẫn lưu lại tại Khương Dự cuối cùng nhất nói được câu nói kia chính giữa. Một pháo oanh chết, bọn hắn trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất hảo, vừa mới đều muốn hô ngừng, nhưng mà đã chậm. Khương Dự vệ tinh phóng ra pháo đã bắn đi ra ngoài, Phong Đô Trần nhìn xem cái kia vệ tinh phóng ra pháo tụ tập năng lượng bộc phát ra. Khương Dự câu nói kia vẫn là tại trong óc hắn quanh quẩn. Tuy rằng hắn không có Vạn Thú Tông còn sót lại người, nhưng mà giống như cũng không phải là không có biện pháp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, cánh tay vung lên, một cái không gian trang bị vứt ra đi ra. Đây là các ngươi bức ta đấy. Không gian kia trang bị trên không trung quay tròn chuyển, bị ném đến tận Phong Đô Trần đám người phía trước nhất, đón nhận cái kia xanh thẳm màu hào quang. Mà lúc này Khương Dự thấy vậy nhưng là lộ ra một cái mịt mờ vui vẻ. Cái này Phong Đô Trần còn rất chân nói, sự tình cũng nên kết thúc. Ở rắc một thanh âm vang lên, nháy mắt sau đó, không gian trang bị phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, tại xanh thẳm màu hào quang bên trong, biến thành bột phấn, biến mất, đất vô hình vô tung, tính cả lấy bên trong hết thảy sự vật hoặc là sinh vật. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, còn dư lại vệ tinh phóng ra pháo đã rơi vào Phong Đô Trần bọn người trên thân. Một hồi chói mắt quang huy bộc phát, đồng thời còn kèm theo từng tiếng ho ra máu thanh âm ni. Lần này bất kể là Tần Dạ Nhất hay vẫn là Bạch Đồ Mộc, Phong Đô Trần đám người đều là không có tái chiến lực. Hết thảy đều kết thúc. Ẩn thế đại tộc đã không đủ để thành bất luận cái gì trở ngại, nhưng mà tất cả tông môn thế lực mọi người nội tâm rồi lại là không có một tia sắc mặt vui mừng. Tuy rằng Phong Đô Trần cũng không nói gì, Vạn Thú Tông còn sót lại người liền tại cái không gian kia trang bị bên trong, nhưng mà dùng đầu óc muốn cũng biết, tại loại tình huống đó xuống, nói ra nói như vậy, ném ra ngoài không gian trang bị sao vậy có thể là trống không? Vạn Thú Tông còn sót lại người thật sự rất có thể ở bên trong. Phong Đô Trần, ngươi đem Vạn Thú Tông còn sót lại người giấu ở nơi nào rồi hả? Mọi người thần sắc có chút khẩn trương mà hỏi thăm, trong lòng vẫn mang theo hy vọng. Phong Đô Trần phun ra một búng máu, cười ha ha nói, chẳng phải tại vừa mới cái không gian kia trang bị trong rồi hả? Không tin a, ngươi có thể tại trên người ta lục soát a, chỉ cần lục soát đến, ta Phong Đô Trần lập tức tự sát với này. Phong Đô Trần lúc này nội tâm đừng đề cập nhiều cảm kích Khương Dự rồi. Nếu như không phải hắn cuối cùng nhất câu nói kia nhắc nhở, đoán chừng chính mình nhất thời vẫn không thể tưởng được cái chủ ý này. Cái không gian kia trang bị bên trong đương nhiên cái gì nhạt đều không có, bất quá là một cái đạn khói mà thôi. Nhưng mà cái kia cái gì nha, Vạn Thú Tông còn sót lại người bất đồng hình dáng cũng không có ở đây trên người hắn sao? Nhìn xem Phong Đô Trần cái này đắc ý thoải mái bộ dạng, Khương Dự trong nội tâm thật sự có loại đều muốn sẽ đem Vạn Thú Tông còn sót lại người cho hắn nhét trở về xúc động, đến lúc đó xem hắn sao vậy tự sát. Bất quá cuối cùng nhất còn không có thay đổi hành động. Tại mọi người trong mắt, Vạn Thú Tông còn sót lại người chỉ có chết rồi mới có thể bỏ đi bọn hắn tiếp tục ở đây Vạn Thú Ao chính giữa tìm kiếm ý niệm trong đầu. Dù sao Vạn Thú Tông còn sót lại người là mở ra bảo khố duy nhất chìa khóa, nếu là không có, bọn hắn náo lật trời cũng vô dụng. Cấm chế mở không ra hay vẫn là mở không ra, mà hết thảy hay vẫn là chỉ có chờ phía ngoài trận pháp sư nghiên cứu xuyên qua rồi cái này Vạn Thú Ao trận pháp rồi hãy nói. Liền vì nhìn xem cái này Phong Đô Trần sao vậy tự sát, liền cho mình làm nhiều ra một chút phiền toái, không có cái kia cần phải. Hơn nữa đây hết thảy Cũng còn là may mắn mà có Phong Đô Trần phối hợp diễn kịch. Phong Đô Trần mà nói vừa nói ra, mọi người nội tâm đều là mãnh liệt trầm xuống. Bọn hắn quả thực không thể tin được trạng huống như vậy. Phong Đô Trần sao vậy, khả năng như vậy được ăn cả ngã về không? Vậy mà thật sự đem Vạn Thú Tông còn sót lại người lấy ra làm bia đỡ đạn. Đừng nói nhiều người tông môn thế lực người không tiếp thụ được kết quả này. Chính là ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám, đều là tập thể phát mộng. Vạn Thú Tông còn sót lại người, tại đây sao đã chết? Bất đồng với lúc trước mấy cái hiểm nghi người, cái này có thể thật là Vạn Thú Tông còn sót lại người. Kiếm Xích Tâm đuổi Phong Đô Trần một đường, Phong Đô Trần lại nguy hiểm, đều không có vứt bỏ qua người này. Nếu như người này không có đặc thù ý nghĩa lời nói, nói ra cũng không ai tin. Mọi người vẫn là chưa tin, ôm cuối cùng nhất một tia hy vọng đến đây lục soát Phong Đô Trần thân. Sau người không có chút nào cự tuyệt, toàn thân cao thấp, một sợi tóc ti đều lục soát sạch sẽ rồi. Chính là Thiên Hợp Điện mọi người đều không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Mà lúc trước, bọn hắn cũng đúng là nhìn xem Phong Đô Trần là mang theo một người bỏ chạy đấy. Chẳng qua là xông vào cái kia bạo liệt đấu đá chính giữa sau tài giấu đi. Đi theo sau, bọn hắn càng làm chung quanh tất cả địa phương đều điều tra rồi một lần. Cũng không có phát hiện Vạn Thú Tông còn sót lại người dấu vết. Người này, tựa hồ liền thật sự, theo không gian kia trang bị biến mất vô ảnh vô tung. Hết chương.